Lâm Thiêu cảm nhận rõ ràng đối phương cường đại không chỉ lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử, áo nghĩa không gian mạnh mẽ mà là dễ dàng dung nhập các loại áo nghĩa vào đòn công kích, mỗi lần công kích thì phát huy lực lượng đến cực độ. Lâm Thiêu trầm ngâm nói, xem ra đến sinh tử cảnh hậu kỳ các vương giả càng quý trọng lực lượng, kỹ xảo của mình hơn, chú trọng mỗi một phần sức mạnh, phát huy nó đến tận cùng. Ngẫm lại cũng đúng, vương giả cùng đẳng cấp thì chênh lệch không quá lớn. Một vương giả sinh tử cảnh đệ tam trọng muốn giết vương giả sinh tử cảnh đệ tam trọng khác rất khó thành công, để giết người thì phải tăng thực lực của mình trong mọi mặt. Cùng một lực lượng, kỹ xảo của ta mạnh hơn kỹ xảo của ngươi, tiêu hao lực lượng sinh mệnh nhiều hơn một phần, vài lần kéo dài lập tức chiếm ưu thế. Ngoài ra đến đẳng cấp này thì lĩnh ngộ áo nghĩa là cực kỳ quan trọng. Lâm Thiêu bế quan tròn nửa tháng, hắn hấp thu sạch sẽ tinh hoa trận chiến này, cũng hiểu rõ hơn cơ thể đột phá nhờ ánh sáng sao bao phủ. Cái gọi là diễn sinh máu thì tức là sau khi áo nghĩa sinh tử đến giai đoạn đệ nhị trọng thì dung nhập lực lượng sinh mệnh vào bất cứ góc nào trong cơ thể. Vị trí đó bị tổn thương thì lực lượng sinh mệnh chứa sẵn sẽ tự động chữa lành thân thể, phục hồi nguyên dạng. Lâm Thiêu hiểu ra, tinh thần tôi thể quyết đột phá đến đệ tứ trọng, mỗi góc cơ thể Lâm Thiêu chứa lực lượng sinh mệnh đậm đặc, không cần từ tuyền thiên thương viêm vẫn có thể diễn sinh máu thịt. Nếu có từ tuyền thiên thương viêm trợ giúp thì năng lực phục hồi sẽ càng đáng sợ hơn. Lâm Thiêu trực giác sau khi tinh thần tôi thể quyết đột phá đệ tứ trọng, năng lực phục hồi của hắn sẽ không yếu hơn một số vương giả sinh tử cảnh. Góc truyện audio.com, đệ nhị trọng đỉnh phong, cách chương.